Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 102, vùng quê Nhị Xưởng, 12, bọn họ thắng, ở Thượng Đế tuyên bố kết quả thời điểm, không có người không khẩn trương, may mắn Thượng Đế không có muốn điếu người ăn uống ý tứ. Cực dứt khoát đem nói cho hết lời, có như vậy điểm muốn nhanh chóng xong việc ý tứ. Sáu cái làm bộ NPC quỷ quái dùng cực không cam lòng ánh mắt nhìn chằm chằm các du khách. Nhìn chằm chằm cũng vô dụng, quy tắc hạn chế bọn họ, cuối cùng cũng chỉ có thể một đám bất đắc dĩ biến mất. Cố Hề Lịch hô một hơi, một lần nữa bỏ hồi trên bàn, phục bàn bắt đầu, Thượng Đế, án phát ngày đó, bí thư tiểu thư đúng giờ tới công ty, chủ động ôm đồm đi trước biệt thự đưa văn kiện sai sự. Chờ sắp tới biệt thự thời điểm, nàng mới cho lão bản gọi điện thoại, đối với nàng tự chủ trương, Lôi Vân rõ ràng là thực không cao hứng, nàng cũng không biết trong bụng hài tử có phải hay không lão bản. Trong lòng có quỷ, Lôi Vân thái độ cũng làm nàng phi thường bất an, nàng cho rằng có hài tử lúc sau, tổng hội có cơ hội trở thành Lôi phu nhân, chỉ cần có thể làm trước mắt chướng ngại biến mất thì tốt rồi. Hoài như vậy kỳ vọng, nàng từ Lôi Vân thư phòng ra tới lúc sau, liền cố ý đi kích thích Lôi phu nhân, không nghĩ tới lại từ Lôi phu nhân nơi đó đã biết một cái kinh thiên bí văn. Vợ chồng hai người chung, chân chính không có sinh, dục năng lực chính là Lôi Vân, bí thư tiểu thư cư nhiên không phải bị Lôi Vân gọi đi biệt thự, mà là riêng đi nơi đó tìm cha, điểm này nhưng thật ra không có người đoán được. Khác cơ bản đều đối thượng, bí thư tiểu thư là từ Lôi Vân thê từ nơi đó biết được chân tướng. Này cùng đại gia suy đoán không có khác biệt, Thượng Đế, phát bệnh Lôi phu nhân điên điên khùng khùng, nàng nói cho bí thư tiểu thư, thượng một cái mang thai nữ nhân đã bị Lôi Vân xử lý rớt. Biết chân tướng gian, phu cũng bị diệt khẩu, bí thư tiểu thư vừa nghe liền tin. Vì cái gì Lôi Vân rõ ràng không để bụng thê tử, lại làm bộ một bộ thâm ái thê tử bộ dáng. Vì cái gì biết nàng mang thai lúc sau, Lôi Vân xem nàng bụng ánh mắt như vậy kỳ quái. Vì cái gì Lôi Vân thà rằng đỉnh Lôi lão gia tử áp lực, cũng một hai phải làm một cái kẻ điên làm tiếp tục làm Lôi phu nhân. Nàng cho tới nay nghi hoặc có giải thích hợp lý. Ngay sau đó mà đến chính là sợ hãi thật sâu, lúc này, bí thư tiểu thư bắt đầu vì chính mình sinh mệnh an toàn lo lắng. Thượng Đế, bí thư tiểu thư đi theo Lôi Vân bên người có 5 năm. Biết được hắn thói quen, ở Lôi Vân rời đi thư phòng lúc sau, nàng lặng lẽ lẻn vào, thực mau phát hiện Lôi Vân đã tìm kiếm thám tử tư. Đang ở điều tra nàng, bí thư tiểu thư biết sự tình đã bại lộ. Nháy mắt liền minh bạch đại bạch là vì sao xảy ra chuyện. Bởi vì Lôi Vân hiểu lầm, nếu đã đối gian, phu động thủ, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua nàng. Bí thư tiểu thư từ tranh sơn dầu mặt sau tìm được một cái tủ sắt. Cởi bỏ mật mã lúc sau, nàng phát hiện bên trong cư nhiên cất giấu một loại gọi là mất hồn tán dược. Ước chừng có 7-8 bình, nàng cho rằng cái này dược là Lôi Vân dùng để đối phó nàng. Thậm chí ở nàng bất chi bất giác chung, đã cho nàng hạ quá dược, chỉ là này dược vô sắc vô vị, đến bệnh viện cũng kiểm tra không ra, sợ nàng mới không có phát hiện, nghĩ đến đây, bí thư tiểu thư sợ hãi đến run rẩy lên, nàng quyết định tiên hạ thủ vi cường, độc chết Lôi Vân, kế tiếp mới là vở kịch lớn. Tuy rằng các du khách thành công trảo ra hung thủ, nhưng trong đó còn có quá nhiều giải thích không thông địa phương. Đã hạ quá dược, vì cái gì còn phải dùng cây búa? Thượng Đế, bí thư tiểu thư trộm đem một chỉnh bình dược ngã vào nước chanh chung. Sau đó liền đi bồi tiểu cô nương ăn cơm trưa. Hai người bọn nàng có đôi khi cũng cùng nhau ăn cơm mơ siêu lúc ban đầu bí thư tiểu thư còn nghĩ tới. Muốn lấy lòng tiểu cô nương làm Lôi Vân càng coi trọng nàng. Nàng biết tiểu cô nương không phải Lôi phu nhân cấp Lôi Vân sinh. Hẳn là thực dễ dàng thành lập tốt đẹp quan hệ, nhưng nàng thực mau phát hiện, Lôi Vân cũng không coi trọng cái này nữ nhi, nàng liền không tiếp tục lấy lòng tiểu cô nương. lại cũng thông minh cùng tiểu cô nương bảo trì tương đối hữu hảo quan hệ. Tiểu cô nương thực hoan nghênh nàng đã đến, cùng các nàng cùng nhau ăn cơm còn có tá túc ở Lôi Gia Tiểu Vũ. Ăn qua cơm trưa lúc sau, vì có thể tiếp tục lưu tại Lôi Gia, bí thư tiểu thư cố ý khiến cho Lôi phu nhân chú ý. Làm nàng sinh khí cũng răn dạy chính mình, trên đường nàng xuống lầu một lần, đụng vào Phi Phi, phát hiện nàng trong bao có kỳ quái trọng vật, lúc này Lôi Vân còn không có uống sạch nước chanh, nàng lần thứ hai xuống lầu khi, Lôi Vân đã nằm ở trên sofa, nàng lại phát hiện trên bàn không cái ly có vấn đề. Lôi Vân không có uống xong nàng hạ dược, nàng có chút kinh hoàng. Đương nàng ngửi được Lôi Vân trên người quả cam vị khi, lại lập tức biết Lôi Vân uống sạch chính là cái gì. Loại này dược sẽ không độc, người chết, chỉ là làm người hôn mê mê, dược mà thôi, chờ đợi Lôi Vân tỉnh lại, hắn liền sẽ phát hiện mất hồn tán thiếu rất nhiều. Tất nhiên sẽ hoài nghi chính mình, ý thức được không có lần thứ hai xuống tay cơ hội. Nàng tâm hung ác, quyết định muốn giết chết hắn. Lúc này, bí thư tiểu thư nhớ tới Phi Phi trong bao trọng vật. Nàng biết Phi Phi cùng Lôi Vân chi gian có phi thường đại thù hận. Nàng trộm đi Phi Phi trong bao cây búa, quyết định giá họa Phi Phi. Sự tình tiến hành đến không quá thuận lợi, nàng dùng hết sở hữu sức lực. Tuy rằng dùng cây búa đạp phá Lôi Vân đầu, nhưng Lôi Vân cư nhiên thanh tỉnh tới, đẩy ra nàng trốn vào trong phòng hơn nữa khóa cửa lại. Bí thư tiểu thư nhanh chóng đem trên mặt đất vết máu rửa sạch sạch sẽ. Đường nàng thấp thỏm đứng ở ngoài cửa sổ hướng bên trong nhìn lên. Lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lôi Vân trong miệng còn ở nỉ non, nhưng đã sắp mất đi ý thức. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, Lôi Vân trên môi có màu vàng lấm tấm mơ siêu cố hề lịch. Gian, phu là tiểu vũ, thượng đế, đây là một cái che giấu manh mối. Bí thư tiểu thư mang thai lúc sau, sợ bị Lôi Vân phát hiện, đã cùng tiểu vũ đoạn tuyệt lui tới, chỉ có đặt ở bí thư tiểu thư kim chỉ trong hộp cúc áo. Là bọn họ đã từng yêu nhau quá duy nhất chứng cứ. Kia cái cúc áo thượng, có si chữ, là thuộc về tiểu vũ, không có người tìm được này một cái che giấu manh mối. Cảnh sát, nếu nước chanh bị đổi đi. Vì cái gì Lôi Vân còn sẽ chung, mất hồn tán, độc. Thượng đế, nước chanh bị tiểu vũ đổi đi lúc sau. Lôi Vân thê tử ở cái ly bên trong hạ nửa bình, mất hồn tán. Đây cũng là che giấu manh mối chi nhất. Ăn trộm có khả năng từ Lôi Vân thê tử trên người lục soát ra dư lại nửa bình, mất hồn tán. Nếu các ngươi tìm được rồi bất luận cái gì một lọ, mất hồn tán. Liền sẽ phát hiện mặt trên có liều thuốc thuyết minh, dùng một lần dùng một lọ, đường trường tử vong, liều thuốc không đủ liền vô pháp đến chết, bởi vậy Lôi Vân là chết vào phần đầu đập thương. Bí thư tiểu thư mới là chân chính hung thủ, lời này nói được các du khách ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu thật ở Lôi Vân thê tử kia lục soát ra tới nửa bình, mất hồn tán tới. Sự tình hướng đi rốt cuộc như thế nào thật đúng là khó mà nói. Tổng sẽ không giống như bây giờ đều nhịp đầu phiếu cấp bí thư tiểu thư. Chính là hiện giờ này rất tốt cục diện, cũng có vận khí thành phần ở bên trong. Cái này kịch bản logic lỗ hổng không lớn, nhưng lục soát chứng khu chứng cứ không đủ. Rất khó dựa hữu hạn chứng cứ suy luận ra hung phạm mơ siêu còn có cố ý lẫn lộn vết thương chí mạng. Tới lầm hướng dẫn du lịch khách hiểm nghi, may mắn đại gia vận khí tốt. Lục soát chứng 30 phân, cố hề lịch đạt được 25 phân, logic trinh thám 20 phân, cố hề lịch được 15 phân, che giấu manh mối 10 phân, nàng đạt được 0 phân, toàn bộ thu hoạch điểm có, hung khí 10 phân, giết người động cơ 20 phân, chính xác chỉ ra và xác nhận hung thủ 10 phân, tổng chia làm 80 phân, ở 7 người chung đứng hàng đệ nhất, nhìn đến cái này điểm. Các du khách không hề đồng tình cố hề lịch, nàng hiện tại là có điểm chật vật, thoạt nhìn thực thà mơ siêu tinh tế tưởng tượng, này đó thương lại không ảnh hưởng nàng hành động, chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền lại có thể sinh long hoạt hổ, mặc cho ai đều nguyện ý dùng này đó thương tới đổi một cái tối cao phân. Muốn nói nàng so đang ngồi các vị thông minh, thật đúng là không thể nói như vậy. Vận khí tới thật là chắn đều ngăn không được, không hổ là có tiểu may mắn, loại này thiên phú năng lực nữ nhân. Cố Hề Lịch gấp không chờ nổi thay quần áo của mình. Rốt cuộc cởi ra vướng bận sườn núi dép lê, còn nhịn không được ở trong đại sảnh mặt khiêu hai hạ. Này cũng hướng đại gia chứng minh rồi, nàng thương không có trở ngại, biến mất đại môn một lần nữa xuất hiện, vừa ly khai A Tràng. Cực nóng dương quang liền đem người cấp vây quanh, nhiệt khí hong đến người phiền muộn, đến bây giờ mới thôi. Không có người uống qua một ngụm thủy, ăn qua một ngụm đồ vật, thể lực đảo tiêu hao không ít, gần nhất nghiêm tra, ai cũng đừng muốn mang một chút ăn bước lên xe buýt. Cố Hề Lịch trong tay đầu cũng không có ăn, phiền não sờ sờ chính mình dạ dày bộ, thượng đế, rời đi A Tràng lúc sau. Vừa mới đạt được điểm cũng không thanh linh, điểm có thể tích lũy, cuối cùng đạt được tối cao người chơi sẽ trở thành quốc vương, cái này lĩnh vực gọi là vùng quê. Nhị xưởng, tiến vào cái này lĩnh vực phía trước, Cố Hề Lịch cũng nói không hảo nơi này đầu nên là cái dạng gì. Nhưng du khách vừa tiến đến chính là chơi trò chơi, lại rất có loại nội dung cùng sân ga danh không tương xứng hợp cảm giác. Liên tính là muốn cho các du khách thông qua chính mình nỗ lực. Ở cái này nhà máy lên làm xưởng trưởng, đều điểm số tối cao trở thành quốc vương muốn càng thỏa đáng. Này thao tác, gọi người sờ không được đầu óc, đây là A một chàng, mặt khác mấy chàng vào không được, xem tới được C, D hai chàng, lại không có có thể đi qua đi lộ. Cố Hề Lịch đánh giá xuất khẩu hơn phân nửa ở kia hai chàng. Trên mặt không hiện, đi theo đại gia đi B chàng, Hải Khôn, đi đâu một chàng, B1 đến B3, ước chừng có 3 đống lâu, đánh giá bên trong trò chơi nội dung đều không giống nhau. Cuối cùng đại gia quyết định rút thăm, còn muốn cho Cố Hề Lịch tới chiều, nàng thiên phú năng lực là tiểu may mắn, tự nhiên đòi lấy vật gì tẫn này dùng, mọi người đều xem như có đồng sinh cộng tử giao tình. Cũng đối lẫn nhau có nhất định hiểu biết, không ai có tan vỡ ý tứ, áo đen nam nhân không nói lời nào không tỏ thái độ lại cũng đi theo đại gia đi. Vẫn là này 7 người, cùng nhau đi vào B2 chàng, lúc này cửa mở, nhân số cũng đủ, trò chơi bắt đầu thượng đế ra tiếng lúc sau, trong phòng đèn toàn sáng, một màn này đã là lần thứ 2 xuất hiện, không đủ để làm người ngạc nhiên. Cũng có không giống nhau địa phương, trên trần nhà treo thật lớn thủy tinh đèn, chính phía dưới bày một chương bàn tròn, trò chơi này, tựa hồ giống như trên một cái trò chơi lại không quá giống nhau. Thượng đế, thỉnh người chơi tiến vào phòng, Cố Hề Lịch lầm nhầm oán giận. Ai nha ta đi, sẽ không lại muốn thay quần áo đi, lại là quen thuộc cổng vòm, lúc này đại gia không cần chơi đoán số. Thượng một vòng trong trò chơi, tự hào đều đã nhớ chín, Cố Hề Lịch vào số 3 môn, giống nhau là ước chừng đi rồi 50 mễ về sau. Mới nhìn đến phía trên đánh hạ tới một đạo chùm tia sáng. Thượng đế gấp không chờ nổi dò hỏi, ngươi chơi đùa người sói sát sao? Cố Hề Lịch, ngoặc kép, là nàng nghe lầm sao? Thượng đế giống như có điểm tiểu phấn khởi. Bằng đoán đúng rồi. Tiểu Vũ quả nhiên là gian, phu chúc mừng cố hỉ đề toàn ban đệ nhất thượng đế. Mau tiến vào, ta muốn phóng đại chiêu. Người sói sát, ra, 7 cái du khách muốn phân trận doanh đi. Trò chơi này làm không hảo sẽ thực tàn khốc. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai lại ngày mai dữ dội nhiều. Cái trai chính là tưởng nói, hôm nay bổ không được tác nghiệp. Buổi tối hẳn là sẽ tăng ca tương đương gõ chữ, bất quá lưu chữ ngày mai phát đi, bằng không ta lấy cái gì đương lễ tình nhân lễ vật. Cười gian, hết chương.